Cửu vực kiếm đế, chương 3577, triệt để hàng phục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ta thua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Tuyệt Chi Vương thở dài một cái, cũng là lạnh nhạt nói ra, thua liền là thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới nếu như Sở Phong Miên không phải thủ hạ Lưu Tình, hắn cái này một đạo nhục thân cũng sẽ ở Sở Phong Miên một quyền kia phía dưới bị oanh giết. Kim Tuyệt Chi Vương vốn cho rằng tại tấn thăng Vu Đế về sau có thể khiêu chiến Sở Phong Miên, nhưng không nghĩ tới vậy mà hiện tại ngay cả Sở Phong Miên một chiêu đều ngăn cản không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Tuyệt Chi Vương cùng Sở Phong Miên ở giữa chênh lệch, tựa hồ là muốn so lên ban đầu ở Vu Thần Cung thời điểm còn muốn lớn hơn. Thương Thổ Chi Vương cùng cái khác vây xem những Vu Đế đó, Vu Vương nhìn thấy kết quả này cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, thật lâu phản ứng không lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn vậy tuyệt đối nghĩ không ra, Kim Tuyệt Chi Vương lại là ngay cả Sở Phong Miên một chiêu đều ngăn cản không nổi, bị một chiêu đánh bại. Nhất là Thương Thổ Chi Vương, hắn nhưng là Kim Tuyệt Chi Vương đối thủ cũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù qua nét mặt của Phong Hạo Vương bên trên, Thương Thổ Chi Vương liền nhìn ra Sở Phong Miên thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là tại hắn tưởng tượng bên trong, Kim Tuyệt Chi Vương cũng hẳn là ngăn cản một trận mới sẽ bị Sở Phong Miên đánh bại. Nhưng bây giờ Kim Tuyệt Chi Vương lại là bại như thế thuần túy, không có chút nào sức chống cự. Song phương thực lực quả thực là khác nhau một trời một vực. Lệnh Thương Thổ Chi Vương cũng không nghĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía đám người, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trên danh nghĩa mặc dù là cái này hỏa thần lĩnh chi chủ, nhưng là vậy liền là cái kia chút vu tộc thần tử đối Sở Phong Miên tin phục, giống như là một chút về sau gia nhập hỏa thần lĩnh vu tộc. Đối với Sở Phong Miên vị này biến mất hỏa thần lĩnh chi chủ, đều không có quá nhiều tôn kính. Sở Phong Miên lần này trở về, tự nhiên là muốn thể hiện ra hắn thực lực đến, mới có thể hàng phục đám người. Vu tộc sùng bái cường giả, chỉ có thể hiện ra mạnh mẽ thực lực đến, mới có thể đạt được cái khác vu tộc tôn kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm này Sở Phong Miên trong lòng cũng là rõ ràng không công. Đúng lúc là đụng phải Kim Tuyệt Chi Vương khiêu chiến, Sở Phong Miên lần này chính là lấy Kim Tuyệt Chi Vương tới lập uy. Liền là đáng thương Kim Tuyệt Chi Vương, vốn cho rằng thực lực tăng mạnh, mong muốn tới khiêu chiến Sở Phong Miên, rửa sạch nhục nhã, lại không nghĩ tới lần này bại so với tại Vu Thần Cung bên trong một lần kia còn muốn thảm hại hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường trầm mặc, không người dám trả lời Sở Phong Miên lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cung nghênh đại nhân trở về. Vẫn là Thương Thổ Chi Vương phản ứng đầu tiên lại đây, trước tiên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cung nghênh đại nhân trở về. Còn lại mấy cái bên kia Vu Đế, Vu Vương mới nhao nhao phụ họa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, đi đại điện bên trong nói. Nhìn xem đám người cung kính ánh mắt, Sở Phong Miên vậy minh bạch, hắn lần này lập uy lại là đã đầy đủ. Chỉ gặp Sở Phong Miên bước ra một bước, chính là đi vào đến Vu Thần Cung biến thành đại điện bên trong. Tiếp xuống cái khác vu tộc cũng là đồng loạt tràn vào đến trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần ảo não, đại nhân thực lực xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. người cũng đã biết, đại nhân trước đó thế nhưng là đi Thánh Vương lĩnh một chuyến liền Thánh Vương lĩnh hình đại trưởng lão. Đều chết tại trong tay đại nhân. Nhìn xem thất lạc Kim Tuyệt Chi Vương. Phong Hạo Vương đi tới bên cạnh hắn. Vỗ vỗ Kim Tuyệt Chi Vương bả vai. Mở miệng cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Vương lĩnh hình đại trưởng lão. Thế mà chết. Vẫn là chết tại trong tay đại nhân. Kim Tuyệt Chi Vương nghe được cái này Phong Hạo Vương lời nói. Đều là không khỏi sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Vương lĩnh hiện tại là Vu tộc đối thủ chủ yếu một trong. Đối với Thánh Vương lĩnh bên trong vô số cường giả, Vu tộc cao tầng bên này cũng là biết rõ rõ ràng ràng. Hình đại trưởng lão, thế nhưng là một vị bát giai tiên đế thực lực thiên tôn. Đã từng ngay cả chân thủy Vu đế đều nói qua, lấy hắn thực lực, toàn lực xuất thủ đều chưa hẳn có thể giết cái này hình đại trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cái này hình đại trưởng lão lại là bỏ mình, vẫn là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải Phong Hạo Vương chính miệng nói cho Kim Tuyệt Chi Vương. Kim Tuyệt Chi Vương nghe được tin tức này thời điểm, đều chỉ sẽ cảm thấy là giả. Bất quá bây giờ, tại thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, Kim Tuyệt Chi Vương cũng không thấy đến lời này có nửa điểm hư giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra ta bại không oan. Kim Tuyệt Chi Vương thường thở phào nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là Sở Phong Miên thật có lấy oanh sát hình đại trưởng lão thực lực. Một chiêu như vậy đánh bại hắn. Căn bản vốn không tính chuyện gì. Dù sao hình đại trưởng lão. Thế nhưng là một vị bát giai tiên đế thực lực thiên tôn. Thậm chí có thể nói. Vừa mới Sở Phong Miên một chiêu kia. Y nguyên không hề sử dụng toàn lực. Còn có điều giữ lại. Không phải lời nói. Trong nháy mắt. Hắn liền sẽ bị Sở Phong Miên oanh sát. Vậy không dùng được một chiêu kia Kim Tuyệt Chi Hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại nhân không hổ là bị thập đại vu thần chọn chúng người. Một trận chiến này cũng làm cho Kim Tuyệt Chi Vương triệt để tâm phục khẩu phục. Trong lòng không còn có dám khiêu chiến Sở Phong Miên tâm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu tại Vu Thần Cung bên trong thời điểm, rất nhiều người vẫn là coi là Sở Phong Miên cũng là bởi vì vận may, đạt được thập đại Vu Thần kém truyền thừa, mới có thể đánh vỡ Vu Thần Cung, cứu ra bọn hắn cái này chút Vu tộc thần tử tới. Đối với Sở Phong Miên, bọn hắn mặc dù cảm kích, trong đáy lòng lại là vậy có chút không phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá trải qua một trận chiến này về sau, sở hữu Vu tộc thần tử đều đem tâm phục khẩu phục. Kim Tuyệt Chi Vương là Vu tộc thần tử bên trong người mạnh nhất một trong. Bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, đều là không có chút nào sức chống cự. Bị Sở Phong Miên đánh bại dễ dàng. Đổi lại là bọn hắn, sẽ chỉ là bại thảm hại hơn. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tuyệt đối là có tư cách. Ngồi tại cái này hỏa thần lĩnh chi chủ vị trí bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Thần Cung, đại điện bên trong, Sở Phong Miên ngồi tại chỗ cao nhất vương tọa bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hắn phía dưới hai bên, chính là đứng đấy hai hàng Vu tộc. Trong đó Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, chính là đứng tại hai bên. Kế tiếp còn có Phong Hạo Vương, Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương, Lôi Tẫn Vương, Ám Diệt Vương, Mộc Kỳ Vương, mấy vị này, vậy đều đã từng là Vu Thần Cung bên trong Vu tộc thần tử. Bây giờ cũng đều đã là tấn thăng trở thành Vu Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Hỏa Thần Lĩnh bên trong, lại là có chừng 8 vị Vu Đế tồn tại. So với Vu tộc nội bộ bất luận cái gì một phương thế lực vốn có Vu Đế, đều muốn càng nhiều. bây giờ nghe được Sở Phong Miên về tới hỏa thần lĩnh bên trong. Toàn bộ hỏa thần lĩnh Vu tộc đều đã là đuổi lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này chút Vu tộc về sau đứng thẳng, chính là hỏa thần lĩnh bên trong Vu Vương. Trọn vẹn mấy trăm vị Vu Vương đều là đứng ở đằng sau. Rất nhiều lạ lẫm Vu Vương đều là cầm mang theo lấy kính sợ, hiếu kỳ ánh mắt, lặng lẽ nhìn về phía Sở Phong Miên. Bọn hắn cái này chút Vu Vương, rất nhiều đều là tại Sở Phong Miên rời đi cổ vực về sau mới gia nhập vào hỏa thần lĩnh bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên bọn hắn tại đi tới cái này Vu Thần Cung trước đó, cũng đã là nghe nói đến Kim Tuyệt Chi Vương khiêu chiến Sở Phong Miên, ngược lại là bị Sở Phong Miên một chiêu đánh bại sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Tuyệt Chi Vương, thân là Vu tộc một vị lục giai Vu Đế, vốn là Vu Đế bên trong thực lực cực mạnh một vị, bây giờ lại bị Sở Phong Miên một chiêu đánh bại. Cái kia Sở Phong Miên thực lực nên kinh khủng đến như thế nào tình trạng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cũng lệnh những Vu Vương đó nhìn về phía Sở Phong Miên trong mắt đều là kính sợ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.